Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 44. Thấy sắp đến giờ hợi, Tâm lại đến nội viện. Vì hầu như ngày nào Tâm lại cũng về nội trạch, nên Thịnh Lộ Yên cũng sẽ đợi hắn. Sau khi hai người thổi tắt nến và lên giường, Tâm lại quan tâm hỏi thăm một cách thản nhiên. Mấy ngày nay, phu nhân cảm thấy sức khỏe thế nào? Rất tốt ạ. Uống thuốc mới mà Thiệu viện sử vừa nghiên cứu ra, cảm thấy cơ thể rất dịu, rất dễ chịu, cơn ho giảm hẳn. Ừ, hôm nào gặp Thiệu thái y, vi phu sẽ cảm ơn ông ấy. Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, đáp dạ một tiếng. Vì giả bệnh mà ban sáng Thịnh Lộ Yên nằm mãi trên giường, hôm nay còn lên giường từ sớm thế. Thế nên trong thời gian ngắn, nàng không thể ngủ được, chỉ cảm thấy nằm rất khó chịu. Lúc thì quay về phía Tâm lại, lúc thì nằm quay vào trong, tư thế đổi tới đổi lui. Không ngủ được sao? Tâm lại hỏi. Hả? Xin lỗi, đánh thức ngài rồi ư? Thịnh Lộ Yên nhìn Tâm lại. Không sao, Tâm lại đáp. Mồm nói không sao, nhưng ngay sau đó hắn đã dịch lại gần Thịnh Lộ Yên, tay cũng bắt đầu không thành thật. Thịnh Lộ Yên cảm thấy chỗ nào cũng ngứa ngứa, tê tê. Người này giống như cầm tinh con chó vậy, gần đây lúc nào cũng thích ôm ấp hôn hôn. Nhưng ban ngày lại tỏ ra lạnh lùng, khiến người khác không thể tưởng tượng được sự nhiệt tình lúc đêm khuya. Đối với những hành động của Tâm lại, nàng không biết nói sao về cảm giác của mình. Chỉ cảm thấy như mình đã mở ra một cánh cổng lớn, trong đó có một loại thể nghiệm mới lạ. Vào lúc Thịnh Lộ Yên liên tục thở gấp, Tâm lại trở mình xuống giường rồi đi vào gian tắm. Nghe thấy tiếng nước trong phòng truyền ra, Thịnh Lộ Yên dần dần lấy lại nhịp thở. Không phải hôm nào hắn cũng tắm hai lần, mấy hôm trước cũng không tắm, mà mỗi lần hắn tắm hai lần đều là vì nàng. Chẳng lẽ hắn đang chê nàng ư? Nghĩ như vậy, tâm trạng kích động của Thịnh Lộ Yên mới dần bình phục. Sau khi Tâm lại trở lại, Thịnh Lộ Yên càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng khi nàng trông thấy hắn ngủ ở mép giường, cách xa nàng. Vẻ bình tĩnh của nam nhân này bây giờ khác hoàn toàn dáng vẻ lúc ban nãy. Cũng không nhìn xem lúc nãy ai là người chủ động lớn tới, vậy mà bây giờ còn không biết ngượng mà chê nàng. Nàng còn chưa chê hắn đâu đấy. Nàng cứ không cho hắn được toại nguyện đấy. Thịnh Lộ Yên cố tình sát gần Tâm lại và ôm lấy cánh tay của hắn. Khi nhận ra cơ thể hắn cứng đờ, nàng lại càng quá đáng hơn. Nàng làm hệt như lần trước, cố ý vắt tay lên ngực của Tâm lại. Thịnh Lộ Yên nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Tâm lại mà giải thích. Phu quân cách ta xa quá, ta không ngủ được. Tâm lại nhìn chòng chọc vào đôi mắt của Thịnh Lộ Yên, hỏi một cách nghiêm túc. Phu nhân thật sự không ngủ được sao? Thịnh Lộ Yên nhận ra sự bất thường trong giọng nói của hắn, nàng chớp chớp mắt đáp. Có lẽ vẫn ngủ được. Dứt lời, nàng nhắm mắt luôn. Nhưng lần này, bàn tay kia vẫn không hề ngoan ngoãn mà giống như cố tình làm vậy. Trong chớp mắt, bàn tay bị người nọ bắt lấy, còn bị người nọ véo. Thịnh Lộ Yên hơi nhăn mày, cúi đầu nhìn tay của mình, lòng thầm nghĩ. Người này bị dở hơi à? Hết nhéo mặt nàng thì lại véo tay nàng. Thịnh Lộ Yên đang muốn nói gì đó, nhưng lại nghe được một câu truyền tới từ đỉnh đầu. Người bắn tên vào xe lửa của vi phu hôm đó là phu nhân sao? Trái tim của Thịnh Lộ Yên chợt thắt lại. Bảo sao hắn cứ vuốt ve bàn tay của nàng, hóa ra là để phát hiện ra vết chai ở trên tay nàng. Dẫu sao thì tuổi nhỏ nàng đã từng tập võ, trước khi xuất giá thỉnh thoảng cũng luyện tập ở nhà, nên cho dù nàng luyện tập hời hợt thì trên tay cũng có những vết chai mỏng. Ngày đó hắn chỉ nhìn thấy tay của nàng chứ không được chạm vào, cho nên mới không phát hiện ra. Nhưng hôm nay hắn sờ vào rồi. Người này quá mức cẩn thận, mà nàng không biết tại sao hắn bỗng nhiên hỏi về vấn đề này. Thế nên trước khi hiểu rõ dụng ý của hắn thì nàng không muốn thừa nhận chuyện này cho lắm. Dù sao, việc này đã qua lâu lắm rồi và hắn cũng không có chứng cứ. Bởi nếu lúc đó hắn điều tra ra, chắc chắn đã đến tìm nàng từ lâu rồi. Sau khi nghĩ kỹ, nàng ngước nhìn Tâm lại toan phủ nhận chuyện này, nhưng lại va vào ánh mắt thâm thúy của Tâm lại. Nhìn đôi mắt đó khiến nàng bỗng nhiên không muốn nói dối. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thịnh Lộ Yên nói: "Ta hơi buồn ngủ rồi, đêm đã khuya, chi bằng chúng ta ngủ đi." Nói xong, nàng quay đầu vào bên trong, nhắm nghiền hai mắt. Lần này đã an phận hơn vừa nãy rất nhiều, không còn cử động lung tung nữa. Nhưng có một thứ mà nàng không nhìn thấy là sau khi nàng nhắm mắt lại, khóe môi tầm lại cong lên, nở ra một nụ cười. Sáng hôm sau, Thịnh Lộ Yên vừa dậy thì Tôn Ma Ma đã tiến vào. "Phu nhân, dù sao bệnh của người cũng là giả, lại không phải uống thuốc, nên người cùng đại nhân viên phòng cũng không sao cả." Thịnh Lộ Yên đang ngáp thì nghe thấy lời này, làm nàng giật mình ngay tức khắc. "Sao Ma Ma lại nói vậy?" "Cô nương tốt của ta ơi, người đâu thể để đại nhân ngày ngày tắm nước lạnh thế được, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu." "Hả?" Tuy Thịnh Lộ Yên không quá am hiểu chuyện nam nữ, nhưng nàng cũng từng đọc qua một vài bộ tiểu thuyết. Sau khi được Tôn Ma Ma chỉ bảo, nàng lập tức hiểu ra vấn đề ngay. Thế cho nên, đây chính là lý do mà mỗi lần hắn đi tắm nước lạnh sao? Đêm qua, nàng chỉ đoán chuyện này có liên quan đến nàng, chứ không nghĩ rằng nó liên quan đến loại việc này. Tôn Ma Ma đè thấp giọng nói: "Cứ để ngài ấy nghẹn như thế, không tốt cho sức khỏe đâu. Cuối cùng, người bị giày vò vẫn là cô nương thôi." Thịnh Lộ Yên đâu từng nghe thấy lời nói trắng trợn như vậy, khuôn mặt thoát cái đỏ bừng. "Đây là vấn đề của hắn, không thể trách con nha." "Chắc chắn là vì cái bệnh này của người, cô nương mau chóng khỏe lại đi." Từ đó, Thịnh Lộ Yên vô cùng ngoan ngoãn, không hề ngọ nguậy lung tung hay trêu chọc Tầm Lại. Quả nhiên, đêm đó, Tầm Lại chỉ tắm một lần. Sang đêm thứ hai, Thịnh Lộ Yên cố tình trêu chọc Tầm Lại bằng cách nhích tới nhích lui bên cạnh hắn. Tuy bị Tầm Lại lật người sang áp chế, nhưng đêm đó, Tầm Lại thật sự đã đi tắm thêm lần nữa. Thịnh Lộ Yên nhìn bộ dạng của hắn, cuối cùng cũng tin lời của Tôn Ma Ma. Khoảng nửa tháng sau, bệnh của Thịnh Lộ Yên đã gần khỏe hẳn. "Thiệu thái y quả thật có bàn tay kỳ diệu." Thịnh Lộ Yên tâng bốc Thiệu viện sử. Thiệu viện sử cười mỉa hai tiếng: "Không dám không dám, người khác hỏi ta, ta còn không biết nên giải thích thế nào đây." Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên nói: "Việc này có gì khó, Thiệu đại nhân cứ nói thật là được." "Hả?" Thiệu viện sử hơi giật mình. "Ngài cứ nói cháu bị trúng độc, giờ đã tìm được cách giải độc rồi." Thịnh Lộ Yên đáp: "Là ta nghĩ hướng khác. Hiện giờ cháu đã thoát khỏi hầu phủ, ả rắn rết kia cũng đã bị giáng làm thiếp. Cho dù độc của cháu được giải rồi, thì bà ta cũng không thể tiếp tục hạ độc cháu nữa." "Đúng vậy ạ." Sau khi Thiệu viện sử đi, Tôn Ma Ma vào phòng. "Ôi, cuối cùng bệnh của phu nhân cũng khỏi rồi. Vừa khéo ngày mai là mùng 1, chúng ta đi lễ chùa, cầu cho mọi chuyện trở lại đúng hướng đi." Nói rồi, bà lục lọi trong dương của Thịnh Lộ Yên một hồi, tìm thấy đồ gì đó được đè dưới đáy dương. "Cuối cùng cũng tìm được rồi." Tôn Ma Ma mỉm cười nhìn Thịnh Lộ Yên mà bước về phía nàng. "Dạ, Ma Ma đang tìm gì vậy?" Thịnh Lộ Yên tò mò nhìn đồ trong tay Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma đưa đồ trong tay mình cho Thịnh Lộ Yên, đáp: "Phu nhân chăm chỉ học tập đi, đợi ngày mai chúng ta đi chùa về là người có thể dùng tới nó rồi." Thịnh Lộ Yên nhận lấy đồ Tôn Ma Ma đưa, mở vải bọc đỏ bên ngoài ra, bên trong lộ ra một quyển sách nhỏ. Thịnh Lộ Yên thấy quyển sách này hơi quen mắt, nhớ đến nội dung bên trong khiến mặt nàng không khỏi đỏ ửng. Ma Ma đúng thật là trong đầu chỉ toàn là chuyện này thôi. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà mở ra, lật xem hai ba trang thì nhanh chóng gấp lại. Toi rồi, lần này xem không giống lần trước. Lần đó là trước khi thành thân, nàng chỉ cảm thấy những thứ này khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng giờ đã khác. Trong đầu nàng đã có hình tượng nên khuôn mặt của nam tử kia đã biến thành Tầm Lại. Nàng nhất thời không dám xem tiếp nữa. Nghe thấy bên ngoài có người tới đây, nàng nhét bừa xuống dưới khối trên sạp. Sau bữa tối, Tôn Ma Ma sai hạ nhân thu dọn những đồ cần dùng để mai đi chùa. Vì muốn ở trong chùa vài ngày nên đồ đạc cũng khá nhiều. Bấy giờ Thịnh Lộ Yên mới nhớ ra mình chưa nói chuyện này với Tầm Lại. Thế nên nàng đành ngồi ở sạp đợi hắn. Nhưng đợi tới đợi lui, đợi đến tận giờ hợi cũng không thấy hắn về. Nàng thật sự không đợi được nữa, bèn đi tắm trước. Khi nàng ra khỏi gian tắm thì phát hiện ra Tầm Lại đã về. Lúc này hắn đang ngồi trên sạp xem thứ gì đó. Ngài về rồi à? Tầm Lại có vẻ đang xem rất nghiêm túc. Sau khi nàng hỏi xong, hắn nén vài hơi thở mới ngước mắt nhìn nàng. Cái nhìn đó rất phức tạp, đầy dò xét và dường như còn có điều gì đó nữa, làm cho Thịnh Lộ Yên cảm thấy khó hiểu. Ừ. Thịnh Lộ Yên đi về phía Tầm Lại, vừa đi vừa nói. Đúng rồi, ngày mai ta muốn... Nói được nửa câu, Thịnh Lộ Yên chợt nhớ ra thứ mà Tầm Lại đang xem là cái gì. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, sải bước thật nhanh về phía hắn. Lúc đi đến cạnh Tầm Lại, nàng nhìn quyển sách đang mở ra mà vươn tay muốn đòi lại nó. Nhưng tay nàng vừa chạm đến quyển sách thì cả người đã bị kéo mạnh vào một lồng ngực săn chắc. Người cũng ngồi lên chân của Tầm Lại. Dưới ánh nến lờ mờ, khuôn mặt tuấn tú của Tầm Lại có góc cạnh sắc nét. Đôi mắt thâm thúy dường như làm tăng thêm sức hấp dẫn, làm mê hoặc lòng người. Thịnh Lộ Yên cảm thấy trái tim mình đang đập bình bịch. Mấy ngày nay, hai người có rất nhiều hành động thân mật. Cái nào cũng thân mật hơn bây giờ. Nhưng nó đều được làm trong bóng tối. Còn lần này là trong ánh sáng mặt trời, hai bên đều có thể thấy rõ. So với làm trong bóng đêm thì loại cảm giác này càng kích thích hơn. Ngày thường phu nhân thích xem loại sách này sao? Mặc dù khuôn mặt trước mặt thoạt nhìn lạnh lùng, không biểu lộ vui giận, nhưng dựa vào hiểu biết của Thịnh Lộ Yên về Tầm Lại, nàng vẫn nhìn ra một chút trêu đùa trong ánh mắt hắn. Chẳng phải phu quân cũng thích xem sao? Vừa nãy còn đọc chăm chú như thế. Cho dù lúc này đang khẩn trương thế nào thì Thịnh Lộ Yên cũng không quên phản kích. Khóe miệng của Tầm Lại chợt vểnh ra một nụ cười. Hắn đang định nói gì đó thì đôi môi đã bị người nọ chặn lại. Thịnh Lộ Yên thật sự không muốn nghe Tầm Lại nói tiếp những lời trêu chọc nữa. Bởi bị người ta phát hiện ra nàng xem loại sách này thật sự đã đủ khiến nàng cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt lắm rồi. Tầm Lại sao có thể để mặc nàng làm vậy? Hắn nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động. Cái bàn trên sạp không biết đã bị hai người đá cho nghiêng lệch từ lúc nào. Quyển sách rơi trên sạp, gối đầu rớt xuống đất. Thịnh Lộ Yên nằm trên sạp, áo quần lộn xộn, tóc đen xõa ra như thác nước, đôi mắt như nước mùa thu, sắc mặt đỏ tựa dáng chiều. Mà Tầm Lại cũng vậy. Yết hầu hắn hơi chuyển động, như thể đang chịu đựng điều gì đó. Hắn hỏi, hôm nay vi phu gặp Thiệu viện sử, ông ấy nói bệnh của phu nhân đã khỏi rồi, có thật vậy chăng? Thịnh Lộ Yên dằn xuống vẻ căng thẳng, đáp vâng một tiếng. Nghe nàng nói vậy, Tầm Lại ghé vào cạnh tai nàng, nói bằng giọng khàn khàn. Phu nhân thích chàng nào? Chi bằng chúng ta làm thử. Làm thử ư? Thịnh Lộ Yên nghĩ đến bức họa trong sách, lại nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của Tầm Lại, làm nàng nhớ đến cảnh tượng hiện ra trong đầu vào buổi chiều, mặt càng lúc càng đỏ. Hắn thật sự muốn thử sao? Tay của Thịnh Lộ Yên nắm chặt tấm thảm dưới thân, vô cùng khẩn trương. Hử? Tầm Lại hỏi lại một lần nữa. Thịnh Lộ Yên cắn môi. Nhưng ngày mai ta phải đi chùa Phúc Thanh sớm. Mama nói phải dậy sớm. Nói xong, nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tầm Lại. Tầm Lại nhìn cặp mắt trong veo cùng hai má đỏ rực trước mặt mà cố nén thứ gì đó. Hắn lại nhìn hàm răng đang cắn cánh môi kia, cúi đầu hôn mạnh lên. Hôn đến nỗi Thịnh Lộ Yên mê đắm trong biển tình. Bấy giờ hắn mới dừng lại. Phu nhân ngủ trước đi. Nói xong, hắn toan rời đi. Thịnh Lộ Yên chợt nhớ đến những lời Tôn Ma Ma đã nói ban sáng. Thế là nàng với tay ra kéo Tầm Lại lại. Tầm lại nhìn bàn tay trắng nõn, mềm mại trên vạt áo mình, rồi nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Hắn thấy mái tóc đang xõa trên tấm thảm của nàng rối hơn. Đôi mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng, thậm chí cần cổ có màu hồng nhạt. Hay là chàng làm nhanh một chút? Đừng để nàng ngủ muộn, đừng làm lỡ chính sự ngày mai. Nghe vậy, yết hầu của Tầm Lại hơi lăn, giọng nói khàn khàn. Nàng có biết mình đang nói gì không? Thịnh Lộ Yên bị Tầm Lại hỏi như vậy thì chợt cảm thấy hơi ngượng, thoáng hối hận về những lời vừa thốt ra. Nàng mím môi, không nói năng gì. Thế nhưng trong chớp mắt, nàng bị người nọ ôm eo, cả người bị nhấc bổng lên. Nàng sợ đến mức vội vàng ôm cổ đối phương. Tầm Lại ôm người đi về phía giường, vừa khẩn thiết mà lại nhẹ nhàng đặt người lên chăn đệm dày. Thịnh Lộ Yên nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ bởi tính xâm lược tràn trề trước mắt. Trái tim nàng đập thình thịch, cơ thể trốn vào bên trong theo bản năng. Nếu đã đồng ý thì không có lý do để hối hận. Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên thật lâu, sau đó hắn đưa tay buông màn. Nến trong phòng vẫn cháy, màn giường đỏ thẫm khẽ lay động. Việc vốn nên làm xong vào đêm tân hôn kia cuối cùng đã được hoàn thành vào đêm nay. Thịnh Lộ Yên không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình rất mệt, rất không thoải mái. Bình thường trông Tầm Lại rất dễ nói chuyện, nhưng tại thời điểm đó hắn lại trở mặt. Cho dù nàng nói gì, hắn đều không nghe nàng, còn thích làm trái ý nàng, khiến nàng tức đến độ cấu hắn mấy phát. Sáng ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên bị Tôn Ma Ma gọi dậy. Phu nhân. Tôn Ma Ma gọi nàng hồi lâu, nàng mới mơ màng tỉnh dậy. Nhưng Tôn Ma Ma không hề trách phu nhân nhà mình ngủ dậy quá muộn, mà bà cười toe toét, khiến nếp nhăn trên mặt chồng lên nhau, cũng rất kiên nhẫn mặc quần áo cho Thịnh Lộ Yên vẫn còn đang nhắm mắt, chưa tỉnh ngủ hẳn. Sau khi mặc quần áo xong xuôi, lúc đắp khăn ấm lên mặt, thì cuối cùng Thịnh Lộ Yên cũng tỉnh táo lại. Vừa mở mồm thì giọng đã khàn khàn. Giờ gì rồi ạ? Thưa phu nhân, giờ Mão ạ. Sớm thế? Tôn Ma Ma cười nói. Hôm nay chúng ta đi chùa Phúc Thanh, phu nhân dậy sớm, ăn mấy miếng cơm, rồi đợi lên xe ngựa lại ngủ tiếp. Thịnh Lộ Yên lau mặt xong, lại dựa vào người Tôn Ma Ma. Phu nhân ngoan, mau đứng dậy, sắp đến giờ rồi. Dạ. Lúc này Xuân Đào bên cạnh bỗng dưng nói. Phu nhân, miệng của người sao lại sưng thế? Trên cổ cũng toàn là dấu đỏ, có phải người bị dị ứng rồi không? Thịnh Lộ Yên đưa tay lên sờ, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng. Đều tại Tầm Lại, hắn quả nhiên cầm tinh con chó mà. Tôn Ma Ma là người từng trải nên đã nhìn thấy mấy cái này từ lâu rồi. Bà nhìn Xuân Đào nói. Sao hôm nay cháu lắm lời thế hả? Mau đi thu dọn đi, cẩn thận kẻo tí lại trễ giờ. Tuy Xuân Đào nghi ngờ nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đợi ăn xong bữa sáng rồi lên xe ngựa, Thịnh Lộ Yên lại ngủ tiếp. Không lâu sau, đoàn người đi vào chùa. Trong chùa hương khói lượn lờ, Thịnh Lộ Yên xốc lại tinh thần để đi bái tế. Trong lòng thầm kể lại chuyện của Phủ Thịnh Lang Hầu cho mẫu thân nàng. Sau đó đi đến tiểu viện bên cạnh. Vì đêm qua ngủ không yên nên ngoài thời gian ăn cơm và lễ Phật thì nàng không đi đâu cả, chỉ ở trong tiểu viện nghỉ ngơi. Tầm Lại làm xong việc ở tiền viện thì trở về hậu viện. Trước đây dù muộn thế nào thì chính viện luôn có ánh đèn le lói. Nhưng hôm nay chính viện lại tối đen. Hắn cất bước đi vào chính viện. Khi đến trước giường hắn mới phát hiện trong phòng không có người. Phu nhân đâu? Tầm Lại lạnh mặt hỏi. Chẳng lẽ vì đêm qua... Tiểu nha đầu phục vụ ở chính viện vội dè dặt trả lời. Phu nhân đi chùa Phúc Thanh rồi ạ. Hôm nay không trở về. Tầm Lại trao mày, đi tiền viện gọi đồng quản sự. Tại sao đến giờ này rồi mà phu nhân chưa về phủ? Sao không đến nói với ta việc này? Dạ. Đồng quản sự thoạt giật mình, sau đó nói. Phu nhân muốn đi chùa trai giới 3 ngày, sau 3 ngày mới trở về ạ. Chẳng lẽ phu nhân không nói cho đại nhân ư? Dứt lời, ông nhìn sắc mặt của Tầm Lại thì phát hiện ra mình đã lỡ lời. Tầm Lại đứng tại chỗ một lát rồi mới quay người đi thư phòng. Mọi khi Tầm Lại rất ít khi đi chính viện ngủ, không phải ngủ ở hộ kinh tư thì là ngủ ở tiền viện. Có lẽ giường của tiền viện là nơi hắn ngủ nhiều nhất. Nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy ván giường này hơi cứng, trong phòng có chút quạnh quẽ. Việc Thịnh Lộ Yên đến chùa trai giới không nói cho bất kỳ ai, nhưng tin nàng đi chùa vẫn bị người nọ biết. Chập tối trước ngày rời đi, Thịnh Lộ Yên ra khỏi điện thờ. Trên đường quay về tiểu viện, nàng nhìn thấy Tạ Uân đang đợi ở đó. Yên nhi, Tạ Uân nói. Lần gần đây nhất gặp hắn là vào ngày sinh nhật của lão phu nhân Thừa Ân Hầu. Bọn họ gặp nhau ở trong nhà thủy tạ của phủ Thừa Ân Hầu. Sau đó, Tạ Uân có đến hầu phủ mấy lần, nhưng Thịnh Lộ Yên không lần nào gặp hắn. Đã nửa năm kể từ ngày gặp mặt nó đến nay, lúc gặp lại như thể đã cách mấy đời. Ở trong mắt người khác lúc đó, bọn họ vẫn là vị hôn phu hôn thê của nhau. Nhưng nay, nàng đã làm thê tử của người ta, mà trượng phu của nàng không phải là hắn. Bái kiến thế tử. Thịnh Lộ Yên cách xa vài bước mà hành lễ với Tạ Uân. Khoảng cách giữa bọn họ trông như vài bước chân, nhưng thực chất đời này bọn họ đã không thể vượt qua khoảng cách ấy. Trái tim Tạ Uân nhói đau, tay cũng run rẩy. Trước kia nàng không gọi ta như thế. Nàng luôn gọi hắn là Uân ca ca, chứ chưa bao giờ gọi hắn một cách xa cách quá mức như thế. Thịnh Độ Yên mím môi đam. Hiện tại thân phận của muội và huynh đã khác, nếu gọi như lúc trước thì quả thực không thích hợp. Mặt Tạ Uân lộ ra vẻ nôn nóng. Sao lại không thích hợp chứ? Ta và nàng quen nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Dù bây giờ nàng cũng không cần như thế. Nói đến câu cuối, giọng nói của hắn đã trầm hơn. Thịnh Lộ Yên không đáp lời. Hai người bọn họ không hợp nhau, nàng đã biết điều này từ rất lâu rồi. Thế nên cho dù nàng không gả cho Tầm Lại thì cũng không thể gả cho hắn. Những hy vọng không nên cho, nàng sẽ không cho. Hai người trầm mặc hồi lâu. Tạ Uẩn quan sát sắc mặt của Thịnh Lộ Yên nói: hiện giờ bệnh của nàng đã khỏi, đây thật sự là một tin tốt. Nếu bệnh của nàng khỏi sớm một chút thì tốt rồi. Nếu có thể khỏi sớm hơn, tổ mẫu và phụ thân sẽ không vì chuyện này mà phản đối hôn sự của bọn họ. Nói không chừng lúc này nàng đã gả cho hắn rồi. Thịnh Lộ Yên vừa nghe không hiểu đam: đúng thế, Thiệu viện sử đúng là có bàn tay thần kỳ, giải được độc trên người muội. Tạ Uân nói: ta nghe Thiệu viện sử nói cơ thể nàng có khả năng bị trúng độc. Chả trách mấy năm qua bệnh của nàng vẫn luôn không khỏi, thì ra là bị người ta hạ độc. Thế nàng đã tìm được người hạ độc chưa? Thịnh Lộ Yên không trả lời. Tạ Uân lại hỏi tiêm: lẽ nào Tầm Lại hạ độc nàng? Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên cười: sao có thể là chàng được chứ? Muội và chàng không thù không oán, vì sao chàng phải hạ độc muội? Tạ Uân liếc nhìn Thịnh Lộ Yên nói: sao không có thù oán? Hắn vô cùng hận thế gia, luôn ôm lòng báo thù hầu phủ các nàng. Hắn còn lạnh nhạt với nàng, làm nàng mất hết thể diện. Nói không chừng độc này là do hắn hạ. Ngài ấy không phải người như thế, Thịnh Lộ Yên đáp. Mặc dù Tầm Lại có thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, nhưng nàng biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà hạ độc một người vô tội. Ánh mắt của Tạ Uân thoát cái trở nên u ám, nói một câu: không ngờ nàng lại tin hắn như thế. Thịnh Lộ Yên giải thích: không phải muội tin ngài ấy, chỉ là muội cảm thấy ngài ấy sẽ không làm việc như vậy. Tạ Uân nói ngay: những chuyện trơ tráo hắn từng làm còn ít sao? Đối phó ân sư ngày xưa, vu khống nhạc phụ, cạn tàu giáo máng, hắn giống như một con chó bên cạnh hoàng thượng vậy. Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày. Từ bao giờ mà Tạ Uân đã biết nói những lời thô tục như vậy? Thật sự không giống hắn ngày thường. Về sau thế tử vẫn nên ít nói những lời như vậy đi. Dù sao ngài ấy cũng là chỉ huy sứ của hộ kinh tư. Hộ kinh tư phân bố khắp kinh thành, nếu những lời huynh nói bị người ta nghe được sẽ khó tránh khỏi rắc rối. Ánh mắt ảm đạm của Tạ Uân lại lần nữa khôi phục hào quang. Hắn tiến lên một bước, không nén nổi kích động mà nói: Yên Nhi, nàng vẫn quan tâm ta, phải không? Thịnh Lộ Yên lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tạ Uân. Ta và huynh cùng nhau lớn lên, ta đương nhiên sẽ quan tâm huynh. Nhưng có những chuyện không hề giống như huynh nghĩ. Lập trường của mọi người khác nhau, góc nhìn trước một vấn đề có lẽ cũng khác nhau. Cho nên những việc nhìn có vẻ đúng chưa chắc đã đúng thật, còn những việc nhìn có vẻ sai không hẳn đã làm sai thật. Lý Tương và phụ thân nàng có ai là hoàn toàn trong sạch chính trực chứ? Tạ Uân nghe thấy Thịnh Lộ Yên nói quan tâm hắn thì trong lòng lấy làm vui lắm. Hắn nói: Nhưng dù thế nào, lập trường của ta và nàng trước sau đều giống nhau. Chưa chắc đâu, Thịnh Lộ Yên nghĩ trong lòng như vậy. Chỉ là chuyện này có nói nhiều cũng vô dụng. Thấy Thịnh Lộ Yên không có phản ứng, Tạ Uân vội vàng nói: Ta có thể giúp nàng. Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, ngước mắt nhìn Tạ Uân. Giúp nàng? Giúp cái gì? Hắn biết hiện tại nàng cần gì ư? Ta biết gần đây nàng rất buồn, tầm lại không biết tìm ở đâu về bà đỡ và lang trung, làm phụ thân nàng bị giáng chức, mẫu thân mất cáo mệnh, hầu phủ cũng vì chuyện này mà mất hết thể diện. Trừng phạt kiểu này cũng quá nặng rồi. Không chỉ ta mà những người khác cũng nghĩ như vậy. Nàng bị kẹp ở giữa chắc chắn rất khó chịu. Thịnh Lộ Yên cân nhắc một lát rồi đam: Thật ra cũng không hẳn là quá buồn. Ta tự biết tính cách của nàng, dù buồn đến mấy cũng sẽ không nói với người khác. Nhưng nàng có thể nói với ta, ta có thể giúp nàng mà. Đa tạ thế tử. Cơ mà không cần đâu, họ làm sai nên hoàng thượng mới phạt họ. Ta cảm thấy nghiêm phạt thế rất tốt. Tạ Uân lại thở dài nói tiếp: Vì sao nàng lại nói vậy? Có phải nàng sợ hắn không? Nàng không cần sợ hắn. Hắn xuất thân nghèo hèn, nếu hai phủ ta liên hợp lại, chắc chắn có thể lôi hắn ta xuống, khiến cho hắn ta mất đi tín nhiệm của hoàng thượng. Thịnh Lộ Yên lập tức sửng sốt. Người hiền hậu như ngọc mọi khi sao lại trở nên như vậy chứ? Thế tử không thể làm chuyện như vậy. Nói xong, Thịnh Lộ Yên lại lạnh lùng hơn, nói tiếp: Hơn nữa, đây chỉ là suy nghĩ của bản thân huynh tôi thì phải, hầu gia chưa chắc đã nghĩ thế. Thừa Ân hầu là người thức thời như thế, chắc chắn sẽ không đối nghịch với hoàng thượng. Còn Tạ Uân chỉ là một thế tử, trong tay chẳng quyền hạn lớn như vậy. Tạ Uân bặm môi, không nói gì. Vẫn là do hắn quá yếu, căn bản không có cách thay đổi được cái gì. Nhưng chuyện của mẫu thân nàng, ta vẫn có thể giúp được một ít. Trưởng tỷ cũng cho rằng hoàng thượng đã trừng phạt mẫu thân nàng quá nặng. Ta có thể đi cầu xin giúp nàng, để tỷ ấy khôi phục lại thân phận chính thất của mẫu thân nàng, vớt vát lại chút thể diện của hầu phủ. Thịnh Lộ Yên chấn động nhìn về phía Tạ Uân. Có những lời xem ra cần phải nói rõ ràng. Thịnh Lộ Yên nói: Thế tử, trong chuyện này huynh có thật sự đứng ở góc độ của muội để suy nghĩ không? Tạ Uân lấy làm khó hiểu đáp: Yên Nhi nói thế là sao? Ta vẫn luôn đứng ở góc độ của nàng để suy nghĩ mà. Ta không muốn để nàng khó xử vì bị kẹp giữa hai nhà nữa, không muốn để hầu phủ của nàng mất hết thể diện. Thịnh Lộ Yên thở dài. Suy cho cùng, đây chính là điều khác biệt của Tạ Uân và Tầm Lại. Tạ Uân là thế tử của phủ Thừa Ân hầu, mọi chuyện mà hắn nghĩ đều liên quan đến gia tộc. Còn Tầm Lại có suy nghĩ riêng. Tuy Tầm Lại giúp nàng đối phó phủ Thịnh Lăng hầu có lẽ còn mang theo tư lợi, nhưng thật sự là hắn đã giúp nàng. Nghĩ từ góc độ này, nàng và hắn đều đang ở cùng một chiến tuyến. Thịnh Lộ Yên nói: Hầu phủ là hầu phủ, muội là muội. Trong chuyện này huynh chỉ nhìn thấy xung đột của Tầm Lại và phủ Thịnh Lăng hầu, chứ không nghĩ về chuyện này từ nguyên nhân trực tiếp. Tạ Uân ngớ ra. Nguyên nhân trực tiếp sao? Chuyện này bắt nguồn từ việc Thịnh Lăng hầu phát sinh quan hệ với phu nhân Thịnh Lăng hầu hiện tại khi thê tử kết tóc qua đời chưa tròn một năm. Đồng thời họ còn có con nối dõi. Họ đã vi phạm pháp luật, đánh vào mặt của thê tử kết tóc. mà thê tử kết tóc là... Thịnh Lộ Yên nhìn sắc mặt thay đổi của Tạ Uân, nói tiếp. Xem ra thế tử đã hiểu rồi. Sinh mẫu của muội qua đời chưa đầy một năm mà phụ thân và kế mẫu đã tằng tịu với nhau. Vì đề phòng chuyện này bại lộ mà kế mẫu còn muốn giết người diệt khẩu. Về tư, họ có lỗi với mẫu thân muội. Về công, kế mẫu không phải là người lương thiện, muốn lấy mạng người ta. Người như thế, chớ nói là làm chính thê của hầu phủ. Cho dù làm thiếp, thì muội thấy hoàng thượng cũng đã nhân từ rồi. Cho nên, nếu thế tử thật sự muốn tốt cho muội, thì đừng nhúng tay vào chuyện này. Ta không có ý đó. Chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn. Tạ Uân hổ thẹn mà giải thích. Thịnh Lộ Yên gật đầu. Chuyện này nói nhiều cũng vô ích, nàng khéo léo chuyển đề tài. Hôm nay huynh đến đây với hầu phu nhân à? Tạ Uân lắc đầu đáp. Không phải, ta tự đến. Ta nghe nói muội đến đây nên muốn đến đây thăm muội. Từ lúc Yên Nhi xuất giá, mẫu thân hắn không muốn bọn hắn gặp riêng nhau nữa. Cho nên lần này hắn lén tới đây một mình, không có người nào biết. Lời này của Tạ Uân khiến cho người khác không cách nào chấp nhận được. Thịnh Lộ Yên nghĩ rằng có những lời vẫn nên nói rõ ràng mới tốt. Vâng, đa tạ huynh tới thăm muội. Hôm nay huynh cũng thấy rồi đó, bệnh của muội đã khỏi rồi. Về sau thế tử không cần lo lắng vì chuyện này nữa. Muội biết huynh từng cho Thiệu đại nhân rất nhiều phương thuốc, muội rất biết ơn huynh về chuyện này. Không cần cảm ơn ta, vì muội ta cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Lời này càng khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Thịnh Lộ Yên nói tiếp. Bây giờ muội đã gả cho người ta rồi, thế tử vẫn nên quên hết những chuyện trước đây đi. Làm sao quên? Thịnh Lộ Yên không nói gì. Lát sau, Thịnh Lộ Yên cúi đầu nhìn lá vàng rơi rải rác trên mặt đất, nói: Giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai muội còn phải dậy sớm, muội về trước đây. Tạ Uân thấy Thịnh Lộ Yên muốn đi, hắn lại tiến thêm một bước, có chút cấp thiết nói: Yên Nhi, nàng đợi chút. Hắn không muốn để nàng đi, hắn khó khăn lắm mới được gặp nàng nên muốn trò chuyện với nàng thêm một chút. Thịnh Lộ Yên dừng bước. Hắn có đối xử tốt với nàng không? Tạ Uân hỏi. Hỏi xong lại tự giễu cười. Hắn đương nhiên không đối xử tốt với nàng rồi. Ta đã nghe một ít tin đồn bên ngoài. Ngay cả lại mặt hắn cũng không về cùng nàng. Hắn còn đối phó với phụ thân nàng. Hắn chẳng suy nghĩ cho nàng chút nào cả. Thịnh Lộ Yên đáp. Thật ra cuộc sống của muội cũng không tệ như thế. Ngài ấy đối xử với muội cũng tốt. Ít nhất là nàng được tự do khi ở tầm phủ, còn tầm lại cũng đã giúp nàng vài lần. Nàng không cần nói thế để an ủi ta. Thịnh Lộ Yên không thích những việc như vậy, nàng thích giải quyết dứt khoát. Có những việc nên dứt khoát mà do dự sẽ chuốc vạ vào thân. Muội và chàng là do hoàng thượng ban hôn, nên đời này không có khả năng hòa ly. Dù muội sống tốt hay là không tốt thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Muội và huynh đều không có sức thay đổi điều gì và cũng không có khả năng nào khác. Thế nên, thế tử nhìn rõ hiện thực đi. Tạ Uân lại tiến thêm bước nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay của Thịnh Lộ Yên. Yên Nhi, ta... Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Thế tử đang làm gì vậy? Thịnh Lộ Yên vội vàng rút tay mình ra, quay người nhìn về phía sau. Nàng nhìn nam nhân đang bước từng bước về phía nàng mà lòng đầy sợ hãi. Tầm lại tới đây từ khi nào, đã nghe thấy những gì? Đại nhân! Thịnh Lộ Yên khẩn trương mà cất tiếng gọi. Lúc này Thịnh Lộ Yên đang rất thấp thỏm. Nàng không ngờ rằng vừa nãy Tạ Uân sẽ đột nhiên nắm lấy tay mình. Khi nàng muốn rút ra thì đúng lúc bị Tầm lại nhìn thấy. Nam nhân bình thường nhìn thấy thê tử của mình ở cùng nam nhân khác đều sẽ nổi giận. Huống chi nam nhân này còn là Tầm lại, chỉ huy sứ của hộ kinh tư, một người có tính cách thất thường. Song nàng không biết rốt cuộc hắn đã nghe được bao nhiêu, có nghe thấy những lời Tạ Uân vừa nói hay không. Nếu hắn nghe thấy rồi, liệu có làm gì Tạ Uân... Tuy nàng đã vạch rõ giới hạn với Tạ Uân, cũng không có ý dây dưa với huynh ấy. Nhưng dù sao, bọn nàng vẫn có tình bạn tuổi nhỏ, nên nàng cũng không muốn Tầm Lại đối phó với Tạ Uân. Nghe thấy Thịnh Lộ Yên gọi, Tầm Lại liếc mắt nhìn nàng. Nàng làm vậy là đang tránh tị hiềm sao? Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt sắc bén của Tầm Lại mà trái tim không khỏi siết lại, sống lưng lạnh toát. Ngay sau đó, Tầm Lại thu lại tầm mắt, nhìn nam nhân đang đứng đối diện Thịnh Lộ Yên. Hắn nhớ rõ, ngày gặp nàng ở phủ Thừa Ân Hầu đó, nàng đang giải bày nỗi lòng với vị thế tử Thừa Ân Hầu trước mặt. Hai người cũng từng định thân, nếu không có hắn, nói không chừng hai người đã thành thân rồi. Từ lúc Tạ Uân nghe thấy giọng nói của Tầm Lại, hắn cứ nhìn hắn ta chồng chọc. Vừa rồi, hắn nhìn Thịnh Lộ Yên với ánh mắt thâm tình và dịu dàng như ngọc, thì bây giờ hắn lại nhìn Tầm Lại với ánh mắt chứa dao. Thủ cướp thê tử, không đội trời chung. Tạ Uân nói, không làm gì cả, bản thế tử chỉ ôn chuyện cũ với Yên Nhi muội muội thôi. Tầm Lại trầm giọng nói, nếu thế tử đã biết là cũ thì đừng làm những chuyện như vậy nữa, kẻo lại khiến người khác hiểu lầm. Thịnh Độ Yên nhìn Tầm Lại đang nén giận, rồi lại nhìn Tạ Uân đang phẫn nộ ra mặt. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy hai người này có vẻ ngoài khá giống nhau. Tạ Uân nghe Tầm Lại nói thế thì khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa nói ra đã bị Thịnh Lộ Yên ngăn lại. Trời tối rồi, thế tử về sớm đi, Thịnh Lộ Yên nói. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn Tầm Lại. Đại nhân, chúng ta quay về chứ? Tầm Lại nhìn chòng chọc nàng rồi mới quay người rời đi. Thịnh Lộ Yên cũng vội vàng đi theo. Tạ Uân muốn đi theo nhưng chợt phát hiện mình giống như một thằng hề, hắn đã không còn tư cách đó rồi. Tạ Uân đứng yên tại chỗ, khuôn mặt đầy vẻ đau thương. Suốt đường đi, Tầm Lại không nói không rằng, Thịnh Lộ Yên cũng không nói. Hai người cứ đi một trước một sau như vậy. Thịnh Lộ Yên biết Tầm Lại đang tức giận, mà lửa giận còn rất lớn. Nhìn sắc mặt của hắn khiến người ta chẳng dám nói gì. Nhưng hiện giờ đang ở bên ngoài nên bấy giờ nàng cũng không tiện nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, hai người đã quay về trong viện. Sau khi dâng trà, Tôn Ma Ma vội vàng đi ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thịnh Lộ Yên thử hỏi dò. Vì sao hôm nay đại nhân lại tới chùa? Tầm Lại đưa mắt nhìn nàng, không trả lời. Thấy hắn không trả lời, Thịnh Lộ Yên tưởng hắn có vụ án nên không tiện nói cho nàng. Vì thế nàng lại hỏi, đại nhân đến đây lúc nào vậy? Vừa đến. Vừa đến, thế là rốt cuộc hắn đã nghe thấy gì? Vậy hôm nay ngài còn đi không? Thịnh Lộ Yên lại hỏi. Tầm Lại nhìn chòng chọc nàng, không lên tiếng mà chỉ cúi đầu uống trà. Chén trà cạn, Tầm Lại rời đi. Tầm Lại vừa đi, Tôn Ma Ma lại vào ngay, bà hơi sốt ruột mà nói. Phu nhân, vừa nãy người có giải thích rõ ràng với đại nhân không? Thịnh Lộ Yên nhìn chén trà trống không trên bàn đam. Con còn chưa kịp giải thích thì ngày ấy đã đi rồi. Lão nô trông sắc mặt của đại nhân không tốt lắm, chắc là tức giận lắm đấy, chẳng có nam nhân nào chịu được chuyện này đâu. Đương nhiên Thịnh Lộ Yên cũng biết, song cũng chỉ đành thở dài. Mà thế tử cũng thật là, sao ngày ấy không suy nghĩ cho phu nhân một chút chứ? Lần sau gặp lại ngày ấy, lão nô nhất định sẽ chắn ở trước mặt phu nhân, không để ngày ấy có những hành động vượt phép nữa. Dạ. Đồng quản sự nhìn khuôn mặt u ám của đại nhân sau khi về phủ mà thầm lấy làm ngạc nhiên. Không phải đại nhân vừa đi đón phu nhân sao? Sao lại không thấy phu nhân đâu mà chỉ thấy đại nhân tự về? Nòm sắc mặt khó coi của đại nhân, chẳng hay trên đường đã gặp phải chuyện gì? Sáng hôm sau, để tránh gặp phải Tạ Uân mà Thịnh Lộ Yên đã đến điện thờ từ rất sớm. Sau khi làm xong mọi việc thì lập tức thu dọn đồ đạc về phủ ngay. Hiện tại bệnh của nàng đã khỏi, Tầm phủ cũng không cần đóng cửa và từ chối tiếp khách nữa. Nàng phân phó đồng quản sự về chuyện này một chút. Phân phó xong, nàng nghĩ đến chuyện hôm qua, bèn hỏi thêm một câu. Hôm qua đại nhân có về phủ không? Việc này cũng không phải bí mật, đồng quản sự thành thật báo cho nàng biết. Bẩm phu nhân, Tối qua đại nhân có trở về ạ. Ừ. Sau khi về chính viện, Tôn Mama bắt đầu chỉ huy mọi người sắp xếp đồ đạc. Sau khi thu dọn xong xuôi, Tôn Mama ở lại. Phu nhân à, lão nô thấy hôm qua đại nhân tức giận thật đấy. Hôm nay người phải giải thích cẩn thận với đại nhân đi. Thịnh Lộ Yên cũng muốn giải thích rõ ràng với Tầm Lại lắm, nhưng vừa nhớ đến phản ứng của Tầm Lại tối qua là nàng lại hơi chùn bước. Dẫu con giải thích rõ ràng, chưa chắc ngài ấy đã nghe, cũng chưa chắc sẽ tin. Tôn Mama cũng thấy rất đau đầu khi nghĩ đến chuyện tối qua. Bà suy nghĩ một lát rồi nói: lão nô thấy đại nhân vẫn rất để tâm đến phu nhân. Phu nhân chỉ cần nói chuyện hẳn hoi với đại nhân thì cơn giận của ngài ấy tự khắc sẽ tiêu tan. Dạ, Mama, con hơi mệt, muốn ngủ một lúc. Vậy lão nô đi đây, phu nhân suy nghĩ thật kỹ nhé. Cách của Tôn Mama rất hay, nhưng tiếc là không thực hiện được, vì những ngày sau đó Tầm Lại không về nội viện. Hắn bận rộn thật sao? Thịnh Lộ Yên nghiêng về phía Tầm Lại tức giận hơn. Gạt việc này sang một bên và không nói rõ cũng không phải là cách. Thêm nữa, mặc dù nàng cảm thấy mình không hề làm gì sai, nhưng lý do dẫn đến mọi hiểu lầm giữa bọn họ là do nàng. Kể cả khi hắn không muốn nghe lời giải thích của nàng, thì nàng cũng phải nói chuyện với hắn để tránh phải đối diện với hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc hơn. Và lại nàng cũng hơi lo Tầm Lại sẽ chút giận lên Tạ Uân vì chuyện này. Nghĩ như vậy, Thịnh Lộ Yên nhấc một hộp thức ăn rồi đi đến viện trước. Lúc Thịnh Lộ Yên đến, Tầm Lại đang cúi đầu xử lý công vụ. Phu nhân có chuyện gì? Tầm Lại hỏi. Trông thấy vẻ lạnh nhạt của Tầm Lại, dường như hắn đã trở về thời điểm lúc mới thành thân. Trông rất lạ lẫm, khác hẳn với vẻ nhiệt tình của mấy hôm trước. Giống như hắn đã biến thành một con người khác vậy. Thịnh Lộ Yên đáp: cũng không có gì, chỉ là mấy ngày không gặp đại nhân nên muốn qua đây thăm. Tầm Lại đáp ừ một tiếng. Sau đó là một khoảng trầm mặc kéo dài. Tầm Lại cúi đầu đọc sách, Thịnh Lộ Yên ngồi một bên không có việc gì. Trong phòng rất yên tĩnh, không khí cực kỳ gượng gạo. Thịnh Lộ Yên nghĩ, nàng đến đây để tháo gỡ vấn đề, không phải để ngồi cùng hắn. Một lát sau, nàng mở lời trước. Hôm đó ta chỉ tình cờ gặp thế tử, ta không biết huynh ấy sẽ đợi ở đó. Tầm Lại hơi ngước đôi mắt đang nhìn sách lên. Theo hắn biết, thế tử Thừa Ân Hầu cố ý đợi ở đó. Đại nhân cũng không cần để trong lòng những lời huynh ấy nói. Huynh ấy trẻ người non dạ, lại được gia đình che chở quá mức, nên không hiểu rõ những chuyện trong quan trường. Một số lời chỉ là nghe từ tin đồn, chứ không phải xuất phát từ chủ ý của huynh ấy. Nghe được câu phía sau, Tâm Lại đưa mắt nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Hắn vẫn nhớ rõ câu nói kia của nàng ngày đó, rằng bọn họ là do hoàng thượng ban hôn, không cách nào thay đổi. Cho nên chắc là nàng cũng rất bất bình với mối hôn sự này. Nếu không phải hoàng thượng bất ngờ ban hôn, thì có lẽ nàng sẽ gả vào thế gia môn đăng hộ đối, không cần gả thấp cho hắn. Hôm nay nàng chủ động đến đây tìm hắn, có lẽ là vì vị thế tử Thừa Ân Hầu kia thôi. Ta nhớ rằng thế tử lớn hơn phu nhân vài tuổi. Lời này nhằm bác bỏ câu nói Tạ Uân trẻ người non dạ mà nàng vừa nói. Mặt Thịnh Lộ Yên lộ ra vẻ lúng túng. Huynh ấy quả thực lớn hơn ta vài tuổi, nhưng tình cảm của chúng ta khác nhau. Một người được lớn lên trong sự nuông chiều của cả nhà, có được sự cưng chiều của tổ phụ, tổ mẫu, sự che chở của phụ thân, mẫu thân và còn cả tình yêu thương của trưởng tỷ làm hoàng hậu. Có thể thấy, muôn vàn sự yêu chiều đều dồn hết lên người hắn. Một người thì mẫu thân mất từ nhỏ, bị phụ thân ghét bỏ, bị kế mẫu ngược đãi. Hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo nên những con người khác nhau. Chúng ta. Một tia sáng vụt qua trong mắt Tầm Lại. Vào đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của gã sai vặt. Đại nhân, Châu đại nhân tới. Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên nói: ta hiểu chuyện phu nhân muốn nói. Nếu không còn việc gì nữa, thì phu nhân về trước đi. Thịnh Lộ Yên còn muốn giải thích thêm, nhưng nghe thấy lời này thì lòng trùng xuống. Nàng nhìn sắc mặt của Tầm Lại, đành nuốt những lời đã tới bên miệng trở vào. Hắn sẽ không tức giận thật chứ? Lẽ nào hắn thật sự muốn đối phó với Tạ Uân? Chắc là không cần phải thế đâu nhỉ? Huynh ấy chỉ là thế tử của phủ Thừa Ân Hầu, chưa từng tham gia chuyện triều chính. Nhưng nếu không phải vì chuyện này, vậy rốt cuộc hắn tức giận chuyện gì? Vâng, đại nhân làm việc tiếp đi ạ, ta về đây. Thịnh Lộ Yên vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Châu Tử Xuyên đang đứng đợi ngoài cửa. Châu Tử Xuyên thấy Thịnh Lộ Yên bước ra từ bên trong thì kính cẩn hành lễ. Bái kiến phu nhân. Châu đại nhân khách sáo rồi. Từ lúc cùng nhau đến đất Bắc, ấn tượng của Châu Tử Xuyên đối với Thịnh Lộ Yên đã hoàn toàn khác trước đây. Giờ đây hắn vô cùng khâm phục Thịnh Lộ Yên. Nghe nói bệnh của phu nhân đã khỏi rồi, hẳn là do phu nhân nhân hậu, hành thiện tích đức. Phu nhân được ông trời ban phúc, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Châu Tử Xuyên nói thêm vài câu với Thịnh Lộ Yên. Nhờ lời này của Châu Tử Xuyên mà tâm trạng tồi tệ của Thịnh Lộ Yên được chữa lành. Nàng cười nói, ta xin nhận những lời tốt đẹp của Châu đại nhân. Tầm Lại nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ bên ngoài thì sắc mặt còn u ám hơn cả vừa nãy. Sau khi nói vài câu, Thịnh Lộ Yên rời đi, Châu Tử Xuyên cũng đi vào thư phòng. Vừa vào thư phòng, Châu Tử Xuyên đã phát hiện sắc mặt của Tầm Lại không tốt lắm. Nghĩ đến phu nhân vừa mới rời đi, hắn thầm cảm thấy hoang mang. Chẳng nhẽ đại nhân cãi nhau với phu nhân sao? Hắn có thể nhìn ra đại nhân vẫn rất coi trọng phu nhân. Sau khi từ đất Bắc trở về, hầu như ngày nào đại nhân cũng về phủ nghỉ ngơi, rất ít khi qua đêm ở hộ kinh tư. Hắn lại nhìn đĩa bánh ngọt bên cạnh, chắc là phu nhân vừa đưa đến nhỉ? Châu Tử Xuyên nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây mà thầm suy đoán. Chẳng lẽ là vì phủ Thịnh Lăng Hầu chăng? Châu Tử Xuyên nói, phu nhân là người thấu tình đạt lý. Đại nhân chỉ cần giải thích rõ ràng với phu nhân nhất định sẽ hiểu cho đại nhân. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén vụt qua đây. Trái tim Châu Tử Xuyên lập tức giật thót. Hôm nay ngươi đến đây có chuyện gì? Châu Tử Xuyên vội vàng lấy lại tinh thần, bắt đầu bẩm báo công việc. Hắn vẫn nên ít nhúng tay vào chuyện của đại nhân thì hơn. Thịnh Lộ Yên vừa về nội viện, Tôn Mama đã báo cho nàng một tin tốt. Phu nhân, ca ca của Hồng Nhi về kinh rồi. Nhưng có hỏi được gì không? Không ạ. Hắn vừa về thì ngày hôm sau đã bị người của Phường Bạc vây lại rồi tẩn cho một trận. Sau đó, người của chúng ta phát hiện hắn đến hầu phủ sau khi trời tối. Thịnh Lộ Yên trở nên hăng hái ngay tức khắc. Người đoán xem hắn đã gặp ai? Liễu Thị Ư? Hay là phụ thân con? Nói xong, Thịnh Lộ Yên có hơi căng thẳng. Nàng chỉ sợ nghe được đáp án mà nàng không muốn nghe. Là Vương Ma Ma bên cạnh Liễu Thị. Thịnh Lộ Yên thở phào nhẹ nhõm. Tối đó hắn đến hầu phủ, làm ầm ở cửa sau, đòi gặp Liễu Thị cho bằng được. Hắn nói nếu Liễu Thị không gặp hắn thì hắn sẽ nói chuyện này ra. Hắn đến đó 3 lần. Cuối cùng Vương Ma Ma phải ra gặp hắn. Vương Ma Ma cho hắn 500 lượng ngân phiếu. Hắn nợ Phường Bạc hơn 400 lượng bạc. Chỗ đó vừa đủ cho hắn trả tiền đánh bạc. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát rồi hỏi, trước đây huynh trưởng của Hồng Nhi chưa từng đến hầu phủ sao? Tôn Ma Ma lắc đầu đam, có lẽ là chưa. Gác cổng mà chúng ta cài vào chưa từng thấy hắn tới hầu phủ. Xem ra huynh trưởng của Hồng Nhi hẳn là biết bí mật của Liễu Thị. Chắc là có liên quan đến chuyện của mẫu thân nàng. Nhưng vì sao trước đây huynh trưởng của nàng ta không đến uy hiếp đòi tiền Liễu Thị khi bà ta đang thắc đắc thế, mà đến tận bây giờ hắn ta mới nghĩ ra? Tôn Ma Ma cũng có chung một câu hỏi như vậy. Ngay sau đó, Thịnh Lộ Yên nghĩ đến một khả năng. Ngày trước Liễu Thị có quyền thế, huynh trưởng của Hồng Nhi không dám tới làm loạn. Nhưng nay Liễu Thị đã thất thế, hắn biết Liễu Thị không thể làm gì được hắn nên bắt đầu tìm tới đòi tiền. Nhưng rốt cuộc hắn đang giữ bí mật gì? Có phải Hồng Nhi đã nói cho huynh trưởng của nàng ta biết chuyện năm đó? Nhưng nếu chỉ nói cho huynh trưởng của nàng ta biết thì Liễu thị đâu cần phải sợ. Hồng Nhi, huynh trưởng của Hồng Nhi không biết nàng ta đi đâu. Liễu thị, tiền. Không lẽ Hồng Nhi đã... Phu nhân, phu nhân. Thịnh Lộ Yên nhìn Tôn Ma Ma. Người đang nghĩ cái gì mà sắc mặt xa sầm thế? Ma Ma, người nghĩ Hồng Nhi sẽ không chết chứ? Tôn Ma Ma giật mình nói. Không, không thể nào. Tuy nhiên dù nói như vậy, nhưng bà cũng không tin lời của chính mình. Dựa theo tính cách của Liễu thị, khả năng giết người diệt khẩu là vô cùng lớn. Ma Ma, ngày mai chúng ta ra ngoài một chuyến. Nếu huynh trưởng của Hồng Nhi đã bắt đầu vòi tiền Liễu thị, chứng tỏ bên kia của hắn đã lỏng lẻo, hoặc là bên kia đã có sơ hở. Ngộ nhỡ Hồng Nhi đã chết, vậy thì rắc rối rồi, manh mối lại sắp đứt rồi. Đây là tin tốt đối với Thịnh Lộ Yên, nhưng lại là tin vô cùng xấu đối với Liễu thị. Hiện giờ bà chỉ là thiếp ở trong phủ, tuy rằng phía trên không có chính thê, nhưng thái độ của đám hạ nhân trong phủ đã không giống khi trước. Hầu gia cũng rất ít tới thăm bà. Đã vậy, kẻ dám tìm đến cửa lại là huynh trưởng vô lại của Hồng Nhi, một kẻ đã chết nhiều năm. Bà phải giết hắn. Mama, tìm người. Vương Mama lập tức nói. Phu nhân, tuyệt đối không được. Hiện giờ hầu gia đang nhìn chằm chằm chúng ta, nhỡ đâu bị hầu gia biết được thì phiền phức lắm. Liễu thị cả giận nói. Nhưng cũng không thể để hắn cứ đe dọa chúng ta như vậy được. Loại người như hắn có lần một sẽ có lần hai. Hay là chúng ta lại nghĩ cách khác? Còn có cách gì nữa chứ? Liễu thị tức đến mức lại bắt đầu quảng trà cụ. Sáng hôm sau, Thịnh Lộ Yên ra ngoài, nàng đợi gần nhà của Hồng Nhi chừng nửa canh giờ. Cuối cùng, huynh trưởng đại thanh của nàng ta cũng ra ngoài. Vừa ra cửa, hắn đã gặp Châu Thẩm cách vách. Ôi, đại thanh về rồi đấy à? Vâng Thẩm. Thời gian trước cháu đi đâu vậy? Có nhiều người đến đây tìm cháu lắm. Đại thanh cười ngượng ngùng, không trả lời. À đúng rồi, hình như mấy ngày trước ta nhìn thấy Hồng Nhi ở phố Nam Môn, con bé đang ôm một đứa trẻ 3-4 tuổi. Mặt đại thanh lập tức biến sắc, hắn dừng bước và nhìn Châu Thẩm. Con bé ăn mặc đẹp lắm, trên đầu còn cài thoa vàng. Ta gọi con bé mà con bé không thèm thưa ta. Chắc có tiền rồi nên không thèm đếm xỉa tới những hàng xóm nghèo này nữa. Đại thanh như thể nghe thấy chuyện cười nào đó, cười nhạo đam. Thẩm nhìn lầm rồi, kia không thể nào là Hồng Nhi được. Mạng con bé rẻ mạt, đâu có phúc khí như vậy. Châu Thẩm đảo tròng mắt nói. Sao lại không có phúc khí ấy chứ? Chẳng phải cho nói rằng đã gả con bé cho người bán rong qua đường rồi sao? Con bé chắc chắn có tiền. Nói không chừng đó chính là Hồng Nhi. Đại thanh ra chiều không muốn nhiều lời, đáp. Vừa nói với bà là không phải rồi, sao bà cứ khăng khăng nói thế? Coi như ta không nói lại bà. Nói xong thì rời đi. Thịnh Lộ Yên càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Huynh trưởng của Hồng Nhi có vẻ không hề kích động khi nghe bà hàng xóm nói nhìn thấy Hồng Nhi. Thay vào đó, hắn còn giống như nghe được chuyện cười. Đối với Đại Thanh, một kẻ thiếu tiền dám bất chấp nguy hiểm bị kẻ khác giết hại để đến hầu phủ uy hiếp Liễu thị mà nói, nếu hắn nghe tin muội muội có thể rất giàu có, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để tìm thấy nàng ta và vòi một số tiền từ nàng ta. Thế nhưng hắn lại tỏ ra thờ ơ. Xem ra chắc là Hồng Nhi đã chết thật rồi. Thịnh Lộ Yên nhìn Tiền Báo Tử, Tiền Báo Tử đi ra ngay. Châu Thẩm nói, sao nào? Bà nãy ta diễn tốt chứ? Ta diễn y như các người nói đó, ta còn thêm vài câu cơ. Đây là thù lao của bà. Tiền Báo Tử đưa tiền cho Châu Thẩm. Cảm ơn nha. Sau này còn có mấy việc thế này, đừng quên tới đây tìm ta đấy. Sau khi về phủ, Thịnh Lộ Yên đã suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể Hồng Nhi đã mất thật rồi. Hồng Nhi đã mất thật hay chưa? Tại sao lại mất? Rốt cuộc Đại Thanh lấy cái gì để uy hiếp Liễu thị? Hắn có biết gì hay không? Những chuyện này cần điều tra rõ ràng. Phu nhân, chi bằng người đi nhờ đại nhân đi. Đại nhân giỏi nhất là phá án, chắc hẳn chuyện này sẽ nhanh chóng được tra rõ thôi. Thịnh Lộ Yên nhìn Tôn Ma Ma. Không thể không nói, những lời Tôn Ma Ma nói đều là sự thật. Một chuyện mà trước đây nàng phải điều tra suốt mấy năm, nhưng tầm lại chỉ mất một tháng để điều tra rõ ràng. Hơn nữa, vì chuyện này có thể liên quan đến tính mạng con người nên càng khó điều tra hơn, tất phải nhờ vào thế lực của quan phủ. Thay vì mượn thế lực của kinh thành phủ Doãn, một kẻ không dám đắc tội phủ Thịnh Lăng Hầu, thì nàng thà mượn thế lực của Tầm Lại còn hơn. Nhưng thái độ hời hợt của Tầm Lại khi nàng đến tiền viện ngày hôm qua vẫn còn rành rành ngay trước mắt. Nhưng ngài ấy giận từ bận đó đến giờ còn chưa nguôi. Phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Người chăm nói những lời ngọt ngào với đại nhân, kiểu gì chả xong chuyện. Thịnh Lộ Yên nghĩ, còn không ngủ chung giường thì lấy đâu ra làm hòa chứ? Tôn Ma Ma thấy phu nhân nhà mình còn do dự không quyết thì nói tiếp. Người phải sống với đại nhân cả đời, vẫn nên sớm tháo gỡ hiểu lầm mới tốt. Dẫu không phải vì chuyện này thì người cũng nên làm hòa với đại nhân. Thịnh Lộ Yên đáp dạ một tiếng. Đương nhiên nàng cũng biết Tôn Ma Ma nói đúng. Quan hệ giữa bọn họ khó khăn lắm mới tốt lên, nên không thể vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm được. Yêu hay không yêu không quá quan trọng, điều quan trọng là không thể có hiểu lầm. Dù không làm được một đôi kiêm điệp tình thâm thì ít nhất cũng phải tương kính như tân, chứ không thể lạnh tanh mãi thế này. Sau một ngày, Thịnh Lộ Yên lại đến tiền viện. Tuy nhiên, nàng không hề nói lời ngon ngọt, cũng không nhắc đến yêu cầu của mình, mà lấy chuyện trong phủ để gợi chuyện. Giờ đã vào thu, thời tiết cũng dần trở lạnh. Ta nghĩ đã đến lúc làm quần áo cho mọi người trong phủ. Ngày trước ta đau ốm liên miên nên không nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ đã khỏi bệnh thì cũng nên làm thôi. Đại nhân thấy sao? Phu nhân quyết định là được. À, có điều ta thấy nếu đã làm, phải chăng cũng nên làm cho cả tiền viện? Ngày mai ta sẽ bảo Tôn Ma Ma lấy số đo quần áo của hậu viện. Tiền viện có muốn làm cùng không? Tầm Lại suy nghĩ một lát rồi nói. Được, phu nhân nhọc lòng rồi. Ta thấy quần áo của đại nhân cũng cũ rồi, hay là cùng làm cho đại nhân một bộ nhé? Không, Tầm Lại nói lời từ chối. Thịnh Lộ Yên đã đoán trước được điều này, thế nên nàng không đợi hắn nói vẹn câu đã ngắt lời. Ta tự làm cho đại nhân. Thịnh Lộ Yên đã nói đến mức này, Tầm Lại cũng không tiện từ chối, đáp đa tạ phu nhân. Tiếp đó, Thịnh Lộ Yên lại hỏi vài vấn đề. Ngài thích kiểu dáng gì? Đều được. Chi bằng ta làm cho ngài một bộ thịnh hành bây giờ nhé. Ừ. Màu sắc thì sao? Đều được. Trời đã khuya, ta về trước đây, đại nhân cũng phải giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi sớm chút. Tôn Ma Ma vẫn đợi mãi ở sân, nhìn Thịnh Lộ Yên quay lại một mình khiến bà hơi thất vọng. Đại nhân vẫn giận sao? Tôn Ma Ma hỏi. Không biết, chắc là vẫn giận ạ. Tầm Lại vẫn như một khúc gỗ, mặt mày chẳng chút cảm xúc, làm nàng chẳng thể nhìn ra tâm trạng của hắn có thay đổi gì hay không. Cũng không biết hắn có giận hay không. Thế người có nói với ngài ấy chuyện trong chùa hôm đó hoặc việc của Hồng Nhi không? Thịnh Lộ Yên lắc đầu. Sở dĩ nàng không nhắc là vì tình huống lần này khác với lần đi đất Bắc. Chuyện lần đó xảy ra quá đột ngột, thời gian quá cấp bách khiến nàng cuống theo nên mới làm như vậy. Nhưng hiện giờ đã khác, thời gian không gấp rút như vậy. Hơn nữa, nàng và Tầm Lại đã không còn sự thấu hiểu giống như lần trước nữa. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Tầm Lại, hắn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp với người khác, cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ nguyên tắc của mình vì một chút cám dỗ. Cho nên, mỹ nhân kế không có tác dụng gì với hắn cả. Hai người là phu thê chân chính, có rất nhiều cách để xoa dịu mối quan hệ. Mà sở dĩ nàng không nhắc đến chuyện của Thế tử Thừa Ân Hầu là vì hôm nàng nhắc đến chuyện này, nàng phát hiện ra Tầm Lại rất khó chịu. Chắc hẳn còn đang giận lắm. Vì thế, trước khi nàng biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, nàng tuyệt đối không thể đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên, chuyện của Thế Tử cứ để từ từ hãng nhắc tới vậy. Còn chuyện của Hồng Nhi, nàng cũng phải tìm cơ hội thích hợp mới nói được. Nàng phải bước từng bước tới. Vài ngày sau, thấy trời bắt đầu mưa bụi, Thịnh Lộ Yên lại đến ngoại viện. Lần này vẫn nói về việc trong phủ. Số đo của hạ nhân trong phủ đã giao cho phường thêu, chừng 10 ngày nửa tháng là có thể làm xong. Lần này mỗi người làm 2 bộ, một bộ mặc mùa thu, một bộ mặc mùa đông. Mùa thu đã đến, mùa đông cũng sắp đến rồi. Tầm lại đáp ừ một tiếng. Nhưng mà kích cỡ của đại nhân còn chưa đo. Hay là ta đo cho ngài nhé? Tầm lại đưa mắt nhìn Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên đang nhìn hắn và mỉm cười duyên dáng. Chuyện này không vội, về sau hãng nói. Thịnh Lộ Yên nghe ra ý từ chối trong lời nói của hắn. Nàng không nói tiếp chuyện này mà khéo léo nói sang chuyện khác trong phủ. Mấy hôm nay ta xem sổ sách, rồi tới xem tình hình cửa hàng của phủ chúng ta. Có một vài cửa hàng thu nhập quả thực không tốt lắm, song cũng không hoàn toàn là vì kinh doanh không tốt. Một số chủ yếu là do vị trí không quá phù hợp. Ta thấy chẳng bằng đóng cửa tiệm ăn trong ngõ sâu đi, rồi mở lại ở đoạn đường nào đó tốt hơn. Ta đã nghĩ xong chỗ rồi. Trong hồi môn của ta có một cửa hàng bút mực. Ban đầu cửa hàng đó ở cạnh thư viện, nhưng vài năm trước thư viện đã chuyển đi, khiến việc buôn bán của cửa hàng không còn được như trước. Chỗ ấy đông người qua lại, nếu sửa nó thành tiệm ăn thì tốt hơn. Ta đã nói việc này với trưởng quầy rồi, chỉ là không biết ý đại nhân thế nào. Tầm lại trao mày, dường như đang suy nghĩ nên không trả lời ngay. Tiệm ăn này vốn là của đại nhân, lẽ ra ta nên bàn bạc việc này với đại nhân sớm hơn. Nhưng tiếc rằng không gặp được đại nhân, vì thế ta đành phải tự mình quyết định. Phải chăng có gì không ổn? Lời này là đang trách bản thân Tầm Lại không về hậu viện. Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên hồi lâu rồi mới nói: phu nhân tự quyết là được. Nhưng nhìn vẻ mặt kia có vẻ như không đồng ý lắm. Thịnh Lộ Yên làm như không biết, lại tiếp tục nói: vì tiệm ăn trước kia ở trong ngõ sâu, cũng không tiện mở cửa hàng khác, hay là sửa thành tiệm tạp hóa đi. Gần đó có khá nhiều hộ gia đình, mở tiệm tạp hóa bán mấy vật dụng hàng ngày, chắc còn có thể kiếm chút lãi lời. Còn cửa hàng bút mực trước đây sẽ sửa thành tiệm mì. Bên đường Nam Môn ta có một quán rượu, điều nhị trưởng quầy bên đó sang bên này làm trưởng quầy, chắc sửa sang một chút là có thể khai trương ngay. Thịnh Lộ Yên chỉ hăng say nói về cửa hàng mới sẽ thế nào, chứ chưa nói về cửa hàng cũ sẽ ra sao. Bấy giờ, cuối cùng Tầm Lại cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu: phu nhân định xếp cho người của cửa hàng trước đây thế nào? Lòng Thịnh Lộ Yên vui mừng khôn xiết. Nàng đang chờ câu nói này của hắn. Song nàng cũng không thể để lộ cảm xúc ra mặt mà thong dong nói: trưởng quầy của cửa hàng bút mực sẽ đổi việc với trưởng quầy của quán rượu, để trưởng quầy kia đến quán rượu rèn luyện một chút. Tầm Lại vẫn nhìn Thịnh Lộ Yên như cũ. Thịnh Lộ Yên nén vài hơi thở, cuối cùng cũng nói ra cách bố trí người mà Tầm Lại muốn nghe nhất. Còn Trương Thúc Lý Thẩm ở tiệm ăn trước kia sẽ để họ đến tiệm mì. Tay nghề của Trương Thúc khá tốt, Lý Thẩm cũng chịu khó. Chẳng qua hai người không giỏi kinh doanh thôi. Ta đã xem qua sổ sách, mỗi tháng họ kiếm được khoảng 2 lượng bạc. Đến tiệm mới, ta sẽ trả họ 3 lượng. Còn nếu buôn bán tốt, ta sẽ trích phần trăm cho họ. Hai người họ đã đồng ý rồi. Nàng đã sớm làm rõ chuyện của cửa hàng. Ban đầu, Trương Thúc và Lý Thẩm bày quán ở trước cổng thành. Lúc Tầm Lại vào kinh đi thi thì lộ phí bị trộm mất, trên người không có tiền. Trương Thúc và Lý Thẩm đã nuôi hắn ngày 3 bữa cơm. Sau khi Tầm Lại thi đỗ trạng nguyên và nhận chức quan, hắn bèn mua một cửa hàng rồi cho phu phụ hai người thuê. Mỗi tháng chỉ thu 100 đồng. Tiền thuê mỗi tháng của những cửa hàng bên cạnh, ít thì 2 lượng, nhiều thì 5 lượng. Hắn lấy từng ấy, chẳng khác nào cho họ thuê miễn phí. phụ phụ bọn họ phải nuôi 3 đứa con. Trong đó có 1 đứa đang đi học, mỗi tháng phải chi rất nhiều tiền. Nên nàng vừa đưa ra điều kiện, hai người họ đã đồng ý ngay. Tầm lại nhìn Thịnh Lộ Yên chằm chằm, đáp ừ một tiếng. Thịnh Lộ Yên nhìn ra sự thay đổi trong thần sắc của Tầm Lại, và nàng cũng biết rằng hắn rất hài lòng với sự sắp xếp của nàng. Lúc này là thời điểm đẹp, đúng lúc để nàng đưa ra yêu cầu của mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dự Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like, share video các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.